Chương 1501, Nữ Tôn Năm. Phương Diệu Chân bản lãnh thật sự không được, đấu không lại Phương Diệu Tình, liền đi thiên môn dùng thu mua lòng người thủ đoạn cùng Phương Diệu Tình tranh. Thu mua lòng người tự nhiên là không thể thiếu cần tiền tài mở đường. Mẫu thân của Phương Diệu Chân mặc dù đối Phương Diệu Chân hào phóng, nhưng là không phải nàng xài bao nhiêu tiền đều có thể, mà thu mua lòng người cần bó lớn tiền tài, dựa vào mẫu thân trợ giúp khẳng định không đủ. Cho nên mỗi lần Phương Diệu Chân tiền trong tay không đủ dùng thời điểm, liền sẽ từ Tề Song Song nơi này làm chút tiền đến Hoa Hoa. Dù sao Kỳ Cung gia so sánh nhà có tiền hơn, Kỳ Cung Song Song lại luôn hào phóng. Trong tay dư giả, 3-4 ngàn lượng bạc tản ra đi đó là mắt cũng không mang chớp một chút. Lần này cũng giống như vậy, Phương Diệu Chân trong tay lại không có tiền. Đương nhiên nàng đoán chừng Kỳ Cung Song Song vừa mới chết cha mẹ, còn không có ra áo đại tang. Hiện tại đến cửa tìm người đi bài bạc có điểm không thể nào nói nổi, liền cố nén vài ngày. Sau đó tính ngày cảm thấy Kỳ Cung Song Song nên ra áo đại tang, liền khẩn cấp đã tìm tới cửa. Trong tay nàng đã muốn khẩn trương mấy ngày. Nàng gần nhất chính cho nàng đại tỷ tìm phiền phải đâu, kết quả trong tay tiền tài không đủ. Nàng trước hảo xem làm nội ứng tiểu hỏa kế không có tiền thu mua, mắt thấy việc này liền muốn thất bại, Phương Diệu Chân bây giờ là cực kỳ cần tiền. Cố tình Phương Diệu Chân gần nhất từ Trương Mục chi tiền quá nhiều, mẫu thân nàng lên tiếng, trong một tháng không cho phép nàng tiếp tục từ Trương Mục lấy tiền, cho nên Phương Diệu Chân hiện tại chỉ còn xuất từ Kỳ Cung Song Song nơi này làm tiền con đường này. Mặc dù nói là muốn cùng Kỳ Cung Song Song đi trước Xuân Phong Các, nhưng mà nóng vội Phương Diệu Chân nơi nào còn chờ được cùng đi Xuân Phong Các lãng phí thời gian, trạm thứ nhất liền mang theo Kỳ Cung Song Song đi sòng bạc. Cái này sòng bạc cũng là Kỳ Cung Song Song cùng Phương Diệu Chân tất đi cố định sòng bạc. Sòng bạc lao bản họ Trương, mỗi lần Kỳ Cung Song Song cái này tiểu dê béo đến thời điểm nàng đều đặc biệt nhiệt tình, nên tới cửa, tự mình tiếp đón bồi ăn bồi chơi. Trước kia Kỳ Cung Song Song cảm thấy nàng như vậy làm chính mình đặc biệt có mặt mũi, kỳ thật người ta tự mình chiêu đãi bất quá là thuận tiện cùng Phương Diệu Chân cùng nhau hợp mưu tính kế nàng mà thôi. Lúc này nhìn đến Kỳ Cung Song Song cùng Phương Diệu Chân, Trương lão bản lập tức đầy mặt nụ cười tiến lên đón, Kỳ Cung đại tiểu thư cùng Phương nhị tiểu thư hôm nay thế nào như vậy cho mặt mũi, đến ta cái này tiểu đánh bạc quán tiêu khiển. Ngài nhị vị nhưng là có đoạn thời gian không đến, mau mau nhanh, bên trong thỉnh. Ta gần nhất vừa lúc lấy 2 lượng trà ngon, chuyên môn cho nhị vị lưu lại đâu, ta đây liền làm cho người ta pha thượng chiêu đãi nhị vị khách quý. Kỳ Cung Song Song chỉ là không chút để ý cười, ngón tay thon dài chuyển động trong tay chiếc phiến, chỉ nhàn nhạt nói một câu, Trương lão bản có tâm. Kỳ Cung Song Song thái độ so với ngày xưa biểu hiện, lãnh đạm rất nhiều, ngược lại là Phương Diệu Chân 10 phần nhiệt tình cùng Trương lão bản hàn huyên. Đây không phải là mấy ngày trước đây ta cái này tỉ muội trong nhà có sự sao, cũng không tốt ra tiêu khiển, hôm nay có được làm phiền Trương lão bản ngươi cùng hảo hảo chơi vài ván, để ta bọn họ tỉ muội hảo hảo thoải mái thoải mái. Phương Diệu Chân giao diện quá nhanh, Trương lão bản không phát hiện Kỳ Cung Song Song lãnh đạm, còn tại đầy mặt nụ cười nói, đó là nhất định, ta hôm nay nhất định hảo hảo chiêu đãi nhị vị, quy củ cũ, chúng ta vẫn là đi bên trong phòng, liền 3 người chúng ta một mình chơi. Cái gọi là đan độc phòng kỳ thật là Trương lão bản chính mình tư nhân nghỉ ngơi địa phương, bố trí rất là lịch sự tao nhã. Này Trương lão bản rõ ràng là cái sòng bạc lão bản, cố tình thích lịch sự tao nhã đồ vật, cũng là không bình thường. Đáng tiếc nội tình không đủ, cái này lịch sự tao nhã trong phòng, vật trang trí thả chẳng ra cái gì cả, có chút rõ ràng phong cách không đáp địa phương, vừa nhìn chính là Trương lão bản sau mua thêm đồ vật, người xem không được tự nhiên. Kỳ Cung Song Song sau khi đi vào, phát hiện trong phòng đã muốn bày xong bàn đánh bạc, 3 người chuẩn bị chơi là xuất sắc, chơi cũng là đơn giản nhất đánh bạc lớn nhỏ, không có biện pháp, rất phức tạp Kỳ Cung Song Song không biết chơi. Phải nói Kỳ Cung Song Song liền không thế nào thích đánh bạc, nàng sở dĩ đến sòng bạc, vẫn là lòng mang như mô Phương Diệu Chân hao hết miệng lưỡi thuyết phục rất lâu, mới đem Kỳ Cung Song Song cho nói động tâm. Chủ yếu là Kỳ Cung Song Song bị Phương Diệu Chân câu kia hảo nữ nhân nơi nào có thể không biết đánh bạc cho kích thích, cho nên nàng mỗi lần thua cái 3-4 ngàn hai tối đa, bởi vì nàng sắp ở, không sẽ trầm mê, cũng không có hứng thú lý giải phiền toái hơn cách chơi. Kỳ Cung Song Song chơi đánh bạc, thật sự liền chỉ là cái tiêu khiển, điểm này cũng là khiến Trương lão bản cùng Phương Diệu Chân hận nhất một điểm, vô luận các nàng như thế nào dụ dỗ, Kỳ Cung Song Song chính là không hơn nói. Trương lão bản đối với này 10 phần tiếc nuối, nếu kỳ cung song song hảo đánh bạc một ít, không nói toàn bộ kỳ cung ra, chỉ bằng kỳ cung song song hoàn khố không nên thân dạng, nàng chí ít có nắm chắc đem kỳ cung ra một nửa gia nghiệp thu vào tay. Trong phòng trừ bàn đánh bạc cùng xuất sắc, còn đứng ba ăn mặc mười phần xinh đẹp mỹ nam tiểu thư, còn có đặt trà ngon nước điểm tâm, ghế rửa cũng rất rộng rãi, đủ để ngồi hai người loại này rộng rãi. Phương Diệu Chân quen thuộc ngồi xuống, tùy tiện vây tay một cái, lập tức có cái mỹ mạo tiểu tư thấu đi lên, ngồi vào Phương Diệu Chân trong ngực, nguyên lai cái ghế này sở dĩ như vậy chiều rộng là vì như vậy dùng. Trương lão bản thì là khách khí chiêu quá thừa hạ hai cái mỹ mạo tiểu tư, đối kỳ cung song song để cho một chút nói, cái này còn dư hai cái mỹ nhân, kỳ cung tiểu thư chọn một đi. Kỳ cung song song khoát tay, một người ngồi vào trong ghế dựa thản nhiên nói, ta liền miễn, phụ mẫu ta vừa mới chết, ta chuẩn bị thủ 3 năm dài hiếu, này đó mỹ nhân ta liền không trêu chọc. Trương lão bản khoe miệng giật giật, thầm mắng một tiếng trang mô tắc dạng, ai giữ đạo hiếu thời điểm sẽ đi ra đánh bạc, bất quá là giả vờ giả vịt mà thôi. Tuy rằng trong lòng oán thầm, ở mặt ngoài Trương lão bản nhưng vẫn là cười nói, đừng à, biết ngươi giữ đạo hiếu đâu, tỷ bọn họ cũng không phải là khó ngươi, mỹ nhân này trong lòng lại không nhất định phải làm cái gì. Chỉ là để cho hắn tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi uống trà ăn điểm tâm cũng tốt, bằng không chúng ta tỷ bọn họ nhuyễn ngọc ôn hương, nhìn ngươi một cái đơn lẻ chúng ta điều này cũng ngượng ngùng tiêu thụ mỹ nhân ân á. Kỳ cùng song song khoát tay, một tay chống chán, bên cạnh tựa vào ghế dựa trên tay vịn thản nhiên nói, không cần, chúng ta đều là người quen cũ không có gì xin lỗi. Bưng trà đổ nước ta cũng không phải không có tay, sẽ không cần làm phiền Trương lão bản ra mỹ nhân, hảo. Nhanh nhập ngồi đi, nhanh chóng bắt đầu, ta cũng chờ không kịp. Liên bị cự tuyệt, Trương lão bản sắc mặt cũng có chút không quá dễ nhìn, kỳ cung song song đối với này hoàn toàn làm nhìn không thấy, tự mình bưng nước trà trầm phẩm, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Vẫn là một bên Phương Diệu Chân gặp không khí xấu hổ vội vàng mở miệng phát triển không khí, song song nhưng là đại hiếu nữ, cho cha mẹ giữ đạo hiếu cũng là nên làm, Trương lão bản ngươi liền đừng làm khó nàng. Phương Diệu Chân nói lời này cũng không phải là hảo tâm vì kỳ cung song song hoặc là Trương lão bản giải vây, nàng chỉ là sốt ruột nhanh lên bắt đầu từ kỳ cung song song trên tay làm tiền mà thôi, nàng bây giờ là thật sốt ruột dùng tiền, một khắc đều không nghĩ đợi. Sau đó Phương Diệu Chân còn đối Trương lão bản bên cạnh một người trong đó tiểu tư vẫy vây tay, đến đây đi mỹ nhân, kỳ cung tiểu thư hôm nay không hiểu được thương hương tiếc ngọc, Phương tỷ tỷ thương ngươi bọn họ, lại đây ngồi bên cạnh tỷ tỷ. Phương Diệu Chân đối với này chút mỹ nhân luôn săn sóc rất, cũng không để ý vì này chút mỹ nhân hoa chút bạc.